Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cải biến bên trên. Nguyên lai hắn chương này một mực hiện ra ở người khác trước mắt bộ dáng. Cũng không phải là Kiều Tùng tránh thức bộ dáng, tại hắn đem giả da ném đi về sau, lộ ra là một cái da vàng trung niên nam tử bộ dáng. Đôi mắt âm vụ, phảng phất một đầu phệ nhân độc xà. Nguyên lai lúc trước trong lúc này xác nhận ngươi. Thiên thần trên thân khí tức trở nên càng thêm băng lãnh, ha ha. Không sai, Kiều Tùng mặt mang nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nhìn lên trời thần. Ta tôn kính thiên thần đại nhân, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Nguyên bản ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi, đi theo ngươi đi đến nơi này bóng. Tính toán đợi ngươi tìm tới trở về phương pháp sau lại bại lộ thân phận. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng. Chết đi cho ta, thiên thần không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp phẫn nộ mà lên, một trận kinh diễm lam quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vô cùng cường đại năng lượng hướng phía điên cuồng phun trào mà đi, muốn chết. Là ngươi mới đúng. Kiều Tùng hai tay nâng lên, đồng dạng một cỗ chấn động khiến người sợ hãi năng lượng từ trong cơ thể hắn oanh ra. Thẳng vào chân trời, hai cỗ năng lượng thật lớn lần nữa hội tụ vào một chỗ. Trong chớp nhoáng này, thiên địa mới thôi biến sắc. Lần này Mộc Ân mấy người đôi mắt đã không chỉ là chừng lớn, đồng thời lộ ra chấn kinh đơn giản như vậy. Bọn họ càng là bởi vì Kiều Tùng cùng thiên thần hai người đối thoại mà cảm giác được thật không thể. Tin từ hai người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra. Hai người này vậy mà đều không phải tới từ địa cầu. Ngoại tinh nhân, đang Mộc Ân bọn họ chấn động mấy cái kinh hãi thời điểm. Kiều Tùng nghiền ngẫm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong trang viên. Ha ha ha, thiên thần. Trốn đi, thỏa thích trốn đi, địa cầu cứ như vậy lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi cứu có thể chạy trốn tới đâu đây. Trùng thiên quang mang tán đi, quả nhiên mấy người nhìn thấy tại trong trang viên đã không có thiên thần thân ảnh. Nhà lộ ra lại chính là tại vừa rồi thời điểm hắn đào tẩu từng tại trong lòng bọn họ bên trong uyển. Giống như thần tồn tại. Bây giờ lại rơi vào cái hoảng hốt đào tẩu hạ trang. Bao nhiêu cũng làm người ta có chút thổn thức. Nhưng mà càng nhiều, điều là đối với Kiều Tùng chấn kinh vừa mới Kiều Tùng nói chuyện bọn hắn cũng đều nghe được. Ý tứ hết sức rõ ràng. Chính là muốn chính mình cùng ngày biến tổ chức thủ lĩnh quả nhiên. Tại phách lối sau khi cười to, Kiều Tùng ánh mắt tại Mộc Ân bốn người trên thân từng cái đảo qua. Lập tức trầm giọng mở miệng, từ giờ trở đi, ta chính là thiên biến thủ lĩnh, các người ai có dị nghị không? Vừa rồi Kiều Tùng lợi hại bọn hắn cũng đều kiến thức đến. Cả thiên thần đều có thể cho ngược chạy, chớ nói chi là bọn họ, theo dưới cả đám đều liên tiếp lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến, rất tốt. Gặp không ai dám có ý kiến. Kiều Tùng cũng biểu thị phi thường hài lòng, đem ánh mắt rơi vào người điên y trên thân. Người điên, trước người trong âm thầm vụng trộm nghiên cứu đỏ yêu ta là rất rõ ràng, cái này, gặp Kiều Tùng. Bỗng nhiên đem thoại đề kéo tới hắn nghiên cứu ra đến đỏ yêu phía trên. Người điên y tân lúc liền một mặt bất an nhưng rất nhanh. Kiều Tùng liền mặt mang nụ cười mở miệng, không cần lo lắng. Trước đó bởi vì thiên thần có các loại lo lắng, cho nên không cho ngươi quá thâm nhập nghiên cứu. Nhưng là hiện tại ngươi có thể không cố kỵ chút nào qua nghiên cứu đỏ yêu. Đi hoàn thiện nó, toàn bộ thiên biến tổ chức đều sẽ dành cho ngươi trợ giúp. Đồng thời ta sẽ còn tìm kiếm được hợp tác phương cùng chúng ta hợp tác. Đem đỏ yêu tiến hành sản xuất hàng loạt, chế tạo ra thuộc tại chính chúng ta chiến sĩ đến. Kiều thủ lĩnh, ngài nói là thật sao? Người điên y dự run rẩy thân thể nhìn về phía Kiều Tùng. Đỏ yêu xem như hắn suốt đời tâm huyết, hiện tại Đỏ Yêu vẫn tồn tại quá nhiều khuyết điểm, muốn hoàn thiện nhất định phải tiến hành quá nhiều trái với nhân đạo thí nghiệm. Bởi vậy, tại đoạn thời gian trước thiên thần phát hiện về sau, hắn liền tạm thời gác lại Đỏ Yêu nghiên cứu, nhưng là hiện tại khác biệt. Kiều Tùng cái này mới nhậm chức thủ lĩnh, không chỉ có không phản đối hắn nghiên cứu Đỏ Yêu, ngược lại là đại lực ủng hộ hắn. Trong chớp nhoáng này, người điên y phảng phất nhìn thấy chính mình mùa xuân tiến đến theo hắn đối Kiều Tùng thân phận tán thành, hắn mấy người nơi nào còn dám có cái gì do dự. Lúc này cả đám đều ngoan không được, bắt đầu các loại cho thấy chính mình quyết tâm tại về sau trong một đoạn thời gian. Kiều Tùng cũng bắt đầu quyết đoán đối toàn bộ thiên biến tổ chức tiến hành cải cách. Đơn giản tới nói, liền lúc trước không cho phép làm sự tình hiện tại toàn bộ đều cho phép. Nếu như nói trước kia thiên biến là núp trong bóng tối thần bí thế lực, như vậy hiện tại cũng là một cái hoàn toàn hiện ra trong mắt thế nhân đại hình thực lực. Các loại vi pháp loạn kỷ sự tình, trong thời gian thật ngắn liền tăng lên thật lớn một đoạn kinh thành từ Hạ Nhược Lam trở thành Lạc Phong nữ nhân về sau. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lạc Phong không phải người bình thường nguyên nhân, Hạ Nhược Lam khí sắc vậy mà biến rất khá đứng lên. Da thịt trở nên so trước đó còn muốn trắng nõn, tại Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hưởng thụ mấy ngày vuốt ve an ủi thời gian về sau, Lạc Phong vẫn là quyết định muốn về Tân Lan. Tại Lạc Phong đến biệt thự về sau, phát hiện Lý Thiến Nhu cũng không có tại biệt thự, mà bây giờ còn chưa qua Tết Hoa Đăng, đại học cũng không có khai giảng, như vậy nàng cũng sẽ không đang đi học. Nghĩ như vậy, Lạc Phong cho rằng Lý Thiến Nhu có thể sẽ tại nàng trong nhà mình, nghĩ đến trước đó ở kinh thành thời điểm, chính mình nhiều lần muốn theo Lý Thiến Nhu 333 thời khắc mấu chốt, đều muốn bị chính mình cha vợ cắt đứt. Lạc Phong cũng cảm giác được có chút ít có lỗi với người ta, dù sao mỗi lần đều là hắn cây đuốc cho bốc lên đến, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thời điểm, vấn đề nhưng đều là ra ở trên người hắn. Chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu, thậm chí còn có thể sẽ vì vậy mà lưu lại một ít bóng mờ. Lạc Phong nghĩ đến muốn hay không qua Lý Thiến Nhu trong nhà nhìn một chút. Nếu như phát hiện Lý Thiến Nhu ở nhà một mình thời điểm, nói không chừng hắn còn có thể đền bù một chút 333 cái gì. Bởi vì Lạc Phong phát hiện, từ khi chính mình chính thức lột xác thành vì One Man về sau, phương diện kia sao giống như trở nên càng thêm mãnh liệt ân. Tựa như là đánh bay cơ một dạng, đều nha để cho người ta nghiện, tùy tiện không cách nào từ bỏ. Đúng vào lúc này, Lạc Phong điện thoại di động chấn động, hắn lấy ra nhìn xem, phát hiện lại là một thời gian thật dài đều không có liên lạc qua Tam Kim Hoa đánh tới. Cẩn thận tính toán, Lạc Phong mới phát hiện mình đã có hơn một tháng thời gian chưa từng gặp qua Tam Kim Hoa. Bất quá lần này Lạc Phong không có nửa điểm không có kết thúc bảo tiêu chức trách áy náy. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn dành thời gian chuyên môn tra một chút chính mình cho Tam Kim Hoa cái kia ngân hành tài khoản, phát hiện bên trong một mao tiền đều không có. Nói cách khác, Tam Kim Hoa từ đầu đến giờ căn bản không có cho mình kết qua tiền công. Ngay sau đó Lạc Phong chậm rãi nghe nhà kinh ngạc mở miệng nói, chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi ba vị đại sao còn nhớ rõ tiểu đâu. Cái này thật đúng là để tiểu cảm giác được vinh hạnh cùng cực a. Lạc Phong đừng nói nhảm, xuất khẩu là Tam Kim Hoa đứng đầu Khuất Nhiễm, nói xong làm chúng ta bảo tiêu, chính ngươi đếm trên đầu ngón tay qua cẩn thận tính toán. Nhìn ngươi tại cái này thời gian mấy tháng bên trong đợi tại bên người chúng ta, bảo hộ chúng ta thời gian có đủ hay không 3 giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.